Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1406, chương 1407, Valentina thực lực chân chính. An Lâm cùng Eden Đại Đế chiêu thức va chạm, để cho phương viên trăm dặm đại địa cũng chấn động. Công kích đi qua, An Lâm cùng Eden Đại Đế đồng thời quay ngược lại mấy bước. Eden Đại Đế mặt lộ vẻ ngạc nhiên, không nghĩ tới, người phản hư sau đó thực lực lại mạnh như vậy. Không trách Thiên Đế sẽ đồng ý, chỉ cần ngươi phản hư thì tùy ta báo thù. An Lâm khẽ mỉm cười, cả người không chỉ có Hắc Minh nguyên khí quanh quẩn, còn có thần hỏa thánh viêm bao phủ. Là hắn không chỉ có sử dụng Hắc Minh nguyên khí, còn dùng lên hỏa thần mô thức, nếu không căn bản gánh không được Eden Đại Đế một đòn. Khác ngoại chiến trang, 12 vị thánh đồ đối chiến mấy chục ngàn huyết tộc cường giả, lại vẫn chiếm không ít ưu thế. Thực lực của bọn hắn cường hãn, không sợ chết, như cuồng nhiệt nhất tín đồ, chỉ muốn ở trước mặt thánh tổ thiêu đốt chính mình quang cùng nhiệt. Tiên linh bảo địa còn lại huyết tộc cường giả căn bản không có bọn họ loại này tư tưởng giác ngộ. Phần lớn chỉ là chạy tới ăn dưa vây xem a. Nơi nào sẽ theo chân bọn họ liều chết. Cứ như vậy, huyết tộc đại quân bắt đầu liên tục bại lui. Một cái cực kỳ to lớn băng liên trên mặt đất hiện ra, bao trùm trên vùng đất trăm dặm. Phàm là bị băng liên tiếp xúc cùng thế giới, đều biến thành cực độ cực lạnh thế giới. Loạn tuyết bay tán loạn, cuồng phong băng nhận, kiếm khí như đoạt mệnh lưu quang ngang dọc. Không cẩn thận bị cuốn vào nơi đây, huyết tộc cường giả có kêu thảm bị đóng kết đóng băng, có càng bị vô tình băng nhận cắt thành mấy thập đoạn, lại bị lạnh vô cùng quả đông lạnh. Ngay cả tu vi cao thâm nhất Elder cùng Kim Linh thân ở nơi đây hành động cũng biến thành chậm chạp. Đây chính là Valentina đem tâm liên băng kiếm thúc dục đến mức tận cùng sau, diễn hóa liên hóa nhất giới chiêu thức Thái Kim Vân Mộng. Kim Linh chân đạp con sóng lớn màu vàng óng tới, đợt sóng hóa thành thiên bách như vậy vũ khí, có phong mang khiếp người trường kiếm màu vàng óng, giống như sơn như vậy cự truy, có đủ để đâm phá hư không trường thương. Mỗi một chủng vũ khí uy năng cũng cực kỳ kinh khủng, có thể tùy tiện bổ ra hoa sen nhất giới trung băng nhận sát chiêu. Mà đâm về phía Valentina vũ khí có thiên bách loại, số lượng càng là gần như vô cùng vô tận. Ta thái kim chất lỏng có thể chặt đứt vạn vật, tan biến nhất giới, chính là liên giới thì như thế nào có thể ngăn? Chết đi. Kim Linh thúc dục lực lượng toàn thân, vũ khí phô thiên cái địa gào thét mà tới. Valentina bích lam đôi mắt đẹp thoáng qua kim quang, mọi thứ tất cả nếu giống thần thuật, kính tượng thần tạo. Nàng song trưởng đánh một cái, làm sắc hình tròn mặt băng như chiếc gương xuất hiện ở trước người. Nó mặt ngoài phản chiếu đến xông tới mặt vô số vũ khí, trận trận năng lượng màu vàng óng như sóng văn kích động. Ngay sau đó từ bên trong toát ra, vô luận là bề ngoài vẫn có thể lượng, cũng cùng phía trước không có bất kỳ khác biệt vũ khí. Siêu siêu siêu, vô số vũ khí từ trước người Valentina trong gương bắn ra, cùng Kim Linh thiên bách như vậy vũ khí đụng vào nhau, bạo nổ phát ra trận trận kinh khủng nổ âm cùng nổ mạnh. Phi kiếm đúng không kiếm, trường thương đối với trường thương, mỗi một lần va chạm cũng là đồng quy vu tận, còn có thể đem ta lực lượng hoàn toàn sao chép được. Thế gian lại có cao cấp như vậy thuật pháp. Kim Linh sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, hạo bạch làm cổ tay thiên truyền, một quả kim sắc châm dài xuất hiện ở lòng bàn tay. Nhưng nàng còn chưa tiếp tục ra chiêu, liền phát hiện trước mắt tinh linh đột nhiên không thấy bóng dáng. Không khỏi, nàng giật mình trong lòng. Một cổ cực kỳ nguy hiểm dự cảm nước vọt khắp toàn thân. một thanh xông tới mặt sau chép bản thái kim chất lỏng phi kiếm. Trực tiếp đụng bản chính phi kiếm bể tan tành, sau đó một đường dễ như bỡn, liên phá trên trăm chuôi vũ khí, tựa như sắc bén nhất lưỡi dao sắc bén. Là ngươi, lấy thân hóa kiếm, Kim Linh kêu lên một tiếng, phi kiếm đã gần ngay trước mắt, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Valentina có thể ở cực trong thời gian ngắn, thần không biết quỷ không hay lấy thân dung vào thuật pháp bên trong. Như thích khách một loại đột nhiên ép tới gần nàng, Kim Linh ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, bỗng dưng nhẹ nhàng cười một tiếng, lòng bàn tay kim sắc châm dài bắn ra, phá hồn thần sát châm, cao cấp tiên khí, một châm đâm ra, thẳng tới căn nguyên, có thể kể cả địch nhân thần hồn cùng xoắn nát. Phá hồn thần sát châm tốc độ cực nhanh, chỉ là kim quang chợt lóe, liền đâm chúng bay tới kim kiếm, hoành, thái kim phi kiếm nổ. Nhưng Kim Linh trong dự tưởng Valentina bị tạc ra nguyên hình. Hình thần câu diệt tình huống chưa từng xuất hiện, phi kiếm nổ thành một mảnh kim sắc giọt nước, trong đó một giọt nước vãi hướng Kim Linh. Ở giọt nước bên trong, có một cái thân ảnh kiều tiểu dần dần trở nên lớn. Trong khoảnh khắc đó Kim Linh biết, Valentina lại đang phá hồn thần sát châm đâm trúng trước. Ngay lập tức đem phi kiếm hóa thành hơn 10.000 cái không gian độc lập. Nàng là ẩn thân với một người trong đó không gian bên trong. Nói cách khác, phá hồn thần sát châm đâm chúng, chỉ là một cái vô dụng thể xác mà thôi. Giới tử nạp tu di, điều này cần bực nào cường đại không gian lực lượng mới có thể làm được. Valentina thân thể từ giọt nước bên trong nhảy ra. Tay cầm màu xanh thảm lưỡi kiếm, mục hiện lên hàn quang, cực kỳ dứt khoát chém về phía Kim Linh. Khoảng cách gần như vậy, nhanh như vậy độ, vừa mới ra chiêu kết thúc Kim Linh, căn bản rút ra không xuất lực lượng đi ngăn cản một kiếm này. Ồn ào, lưỡi kiếm xé hắc bào nữ tử thân thể, đưa nàng chặn ngang cắt đứt. Kim Linh, cách đó không xa truyền tới gầm lên một tiếng. Elder tay cầm chủy thủ đã đâm về phía Valentina. Nàng vốn là muốn thừa dịp Kim Linh cùng Valentina lúc chiến đấu, chờ cơ hội cấp cho Valentina một kích chí mạng, lại không nghĩ rằng Valentina công kích lại quỷ dị như vậy ác liệt. 2-3 chiêu liền thua Kim Linh, nàng trong lúc nhất thời lại không có phản ứng kịp. Elder chợt đâm tốc độ cực nhanh, hàm chứa thần thánh trên hết kim trúc thần đạo chi lực, còn mang theo mờ mịt tới thâm sát lục chân ý. Nàng là huyết tộc cao cấp nhất thích khách, cũng là một cái thích quang minh chính đại đứng ở trước mặt ngươi. Nói cho ngươi biết, ta muốn giết chết ngươi thích khách, loại này hành vi tiết lộ là nhất kích tất sát tự tin. Chủy hữu phong mang còn chưa tới. Phía trước hư không cũng đã mở ra một đạo lối đi. Đại địa cũng bị kia ngưng tụ thành thực chất sát ý xé mở một đạo dài tới mấy chục dặm rãnh. Valentina cười nhạt, tay cầm tiên kiếm phiêu nhiên xoay người. Lưỡi kiếm lấy cực kỳ tinh xảo góc độ, đánh trúng chủy thủ bên bờ. Một cổ kỳ dị lực lượng để cho chủy thủ phong mang thiên chuyển góc độ. Elder vẫn là lần đầu tiên cảm giác mình chủy thủ, thật giống như không phải là nắm giữ ở trong tay mình. Phảng phất chủy thủ có ý nghĩ của mình, hướng Valentina bên người đâm tới, vô luận là thực chất phong mang, hay lại là sát ý, đồng loạt bị vặn vẹo. Nàng và Valentina cứ như vậy gặp thoáng qua rồi. Không đúng, Valentina một người khác thủ. Chẳng biết lúc nào lại thêm ra một cái chuôi tiên kiếm. Ở gặp thoáng qua thời điểm, lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng Elder sau lưng chém xuống. Ồn ào, một đạo kiếm khí màu trắng như tuyết thông thiên triệt địa. Mặc dù Elder đã vội vàng đổi lại kim quang thần đạo hộ thể, nhưng sau lưng vẫn bị xé ra một cái miệng máu, máu tươi tung tóe đi ra. Sau đó lại bị lạnh vô cùng đông thành huyết tinh, Nàng bất chấp thương thế, điên cuồng kéo dài khoảng cách, đã từng được gọi là huyết tộc hợp đạo dưới đây đệ nhất nhân Elder. Bây giờ thật sự sợ rồi, ở cực trong thời gian ngắn, tiểu tinh linh thậm chí ngay cả bại nàng và kim linh hai cái phản hư đỉnh phong. Thực lực này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tỷ tỷ, chúng ta không đánh lại nàng. Thân thể bị cắt thành hai nửa kim linh. Thật vất vả bính hào rồi thân thể của mình. Cùng thời điểm đang nhanh chóng quay ngược lại. Ta còn tưởng rằng các ngươi thật lợi hại đâu rồi. Bây giờ nhìn lại cũng không thế nào chứ sao. Trên mặt của Valentina nụ cười nhàn nhạt. Từng bước một đi về phía chạy trốn hai người. Nhìn như chậm, khoảng cách nhưng ở không ngừng gần. Valentina tấn thăng phản hư, trở thành thế giới thần kính sáng thế thần sau, liền có thể có được miễn cưỡng sánh bằng phản hư hậu kỳ lực lượng. Bây giờ, nàng đã mượn thế giới thần kính tầng thứ tăng lên, đột phá thành phản hư đỉnh phong. Thực lực bản thân mạnh bao nhiêu? Sợ rằng ngoại trừ chính nàng, không người sẽ biết. Này, cũng là Valentina quyết định với An Lâm tới huyết tộc chỗ cốt lõi chiến đấu với nhau sức lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.